một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, một đường hát vang. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất quặng mỏ, Lục Tinh người giống như sóng biển giống nhau, một đợt tiếp một đợt về phía Quang Hạo quỳ lại. Đây là, chúng ta Lục Tinh thần A, thần tới. Chúng ta Lục Tinh người rốt cuộc có thể không hề bị người nô dịch, thần hữu Lục Tinh. Quang Hạo giơ tay, dùng truyền âm pháp nói. Mọi người, đều đứng lên đi. Hiện tại chúng ta liền đi lật đổ cái này đế quốc thế lực. Quang Hạo nói âm, thanh như chuông lớn, đánh ở mỗi người trong lòng. Là cần tuân thần chỉ thị, lấy ra cái quốc. Chúng ta đi theo thần đi. Quang Hạo từ Lục Tinh người chọn một cái tư lịch già nhất lão nhân, làm hắn mang đội, hướng Lục Tinh Hoàng Cung đi tới. Hắn muốn một đường đảo qua đi, tới nhiều ít đế quốc quân đội, hắn liền sát nhiều ít. Bạch Thiển nói, vì cái gì không trực tiếp tiến đến Lục Tinh Hoàng Cung, mà muốn mang theo nhiều như vậy Lục Tinh người đi qua đi. Tuy rằng Quang Hạo ở chỗ này không thể sử dụng thuấn di, nhưng là lấy hắn phi hành thuật, không dùng được vài phút liền có thể trực tiếp đi đến Lục Tinh Hoàng Cung. Quang Hạo nói, không, ta chính là muốn cho sở hữu Lục Tinh người nhìn ta là như thế nào chiến đấu. Ta muốn cho bọn họ tại nội tâm chỗ sâu nhất tôn sùng ta, kính sợ ta. Bạch Thiển gật đầu, Quang Hạo mưu lược cũng là nhất tuyệt. Bạch Thiển nói, xem ra, ngươi là muốn đem Lục Tinh trở thành hậu phương lớn. Quang Hạo nói, không tồi. Lục Tinh linh khí dư thừa, chẳng những thích hợp tu luyện, hơn nữa nơi này nhân thể cách cường tráng. Nếu là đem công pháp truyền thụ cho bọn hắn, tin tưởng quá không được bao lâu, trên tinh cầu này mỗi người đều ít nhất sẽ là vương cấp tu giả. Giả lấy thời gian, nơi này sẽ khắp nơi đều có tiên cấp tu giả. Bạch Thiển nói, người muốn đem Lục Tinh người biến thành ngươi quân đội. Quang Hạo nói, không tồi. Nếu là ta có được một chi tất cả đều là tiên cấp tu giả quân đội, Galactic Empire đại quân còn dám thảo phạt địa cầu sao? Bạch Thiển nói, không tồi. Nói có sách mách có chứng, làm người tin phục. Nguyên lai Quang Hạo làm nhiều như vậy, cuối cùng điểm xuất phát vẫn là vì địa cầu. Người nam nhân này vẫn là trước sau như một, mà ngoài lạnh trong nóng. Đi ra cái này quặng mỏ, Quang Hạo mang theo một đám Lục Tinh mọi người đi tới quặng mỏ thượng một cái trấn nhỏ bên cạnh. Thượng, lúc này, quặng mỏ đế quốc tiểu đội bị đoàn diệt tin tức cũng đã truyền tới đế quốc quân thượng cấp lỗ tai. Bọn họ đã biết Quang Hạo tiến lên lộ tuyến, sớm đã phái 2 chiếc phi thuyền, cùng với 500 binh lính, đi vào trấn nhỏ nơi này chờ đợi Quang Hạo. Trấn nhỏ thượng nô lệ sôi nổi tránh ở trong nhà, từ cửa sổ nhút nhát mà thăm dò ra bên ngoài xem, rốt cuộc là cái gì tồn tại, thế nhưng khiến cho đế quốc quân như thế lao sư động chúng. Mà lúc này, từ quặng mỏ ra tới đội ngũ, đã mênh mông mà tiến vào trấn nhỏ này chi ngàn người đội ngũ. Ở trấn nhỏ thoạt nhìn đã là tương đương đột ngột. Ta thiên A, quặng mỏ mọi người, là tạo phản sao? Bọn họ làm sao dám phản kháng đế quốc quân? Đế quốc quân trong tay nhưng có thương, súng, a không chỉ có thương, súng, còn có laser pháo. Bọn họ đây là tưởng tự sát sao? Mau xem, đi ở mọi người phía trước cái kia đầu chọc nam nhân, hắn khí chất, hảo bá đạo a, xem hắn ăn mặc không giống như là Lục Tinh người. Đế quốc 500 binh lính đã triển khai trận thế, dùng thương, súng, nhắm ngay Quang Hạo cùng với quặng mỏ người. Làm sao bây giờ, chúng ta còn đi theo hướng về trước đi sao? Đế quốc binh lính thương, súng, tuy rằng không gây thương tổn thần, nhưng là lại có thể dễ dàng mà giết chết chúng ta. Đừng nói chuyện, chúng ta phải tin tưởng thần. Không tồi, chỉ cần thần có thể cứu vớt Lục Tinh, chẳng sợ muốn ta chết lại có gì sợ. Quang Hạo phía sau Lục Tinh người chung có sợ hãi, cũng có không biết sợ. Giờ phút này, đế quốc bọn lính súng máy nổ súng. Quang Hạo một quyền đảo ra, phóng thích năng lượng ở chính mình trước mặt làm một cái khổng lồ năng lượng hộ thuẫn, đem sở hữu viên đạn đều chắn năng lượng hộ thuẫn ở ngoài. Ở đây Lục Tinh người kinh ngạc không thôi. loại này lực lượng bọn họ chưa từng có gặp qua. Rõ ràng chính là thần tích a, nã pháo, đế quốc binh lính trưởng quan mệnh lệnh hai chiếc phi thuyền. Nổ súng, Quang Hạo ngón tay vừa động, từ hệ thống chung lấy ra tam sinh tiên đế cung, hướng lên trên một ném. Tam sinh tiên đế cung thể tích thuận tiện trở nên có phi thuyền gấp 10 lần chi cự không chờ hai. Chiếc phi thuyền nã pháo, tam sinh tiên đế cung bỗng nhiên va chạm, liền đem hai chiếc phi thuyền đâm ra chấn nhỏ ở ngoài tiên đế chi tâm luyện hóa tiên đế cung dữ dội. Cứng rắn, chỉ là va chạm, khiến cho hai chiếc phi thuyền nghiêm trọng tổn hại. Rơi xuống trên mặt đất nguyên bản nhìn đến Quang Hạo thi triển quyền pháp cũng đã kinh ngạc cảm. Thán đến không được lục tinh người. Hiện tại nhìn đến Quang Hạo thế nhưng trống rỗng thay đổi cái siêu cấp phi thuyền ra tới. Càng là kinh ngạc đến trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu thăm viếng. Đừng nói là lục tinh người. Liền tính là đế quốc binh lính cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Quang Hạo đạp hư không đi vào đế quốc binh lính đỉnh đầu. Đế quốc bọn lính đã luống cuống. Phi thuyền rơi tan. Bọn họ súng ống vô dụng. Hết thảy lực lượng quân sự ở cái này nam nhân trước mặt. Có vẻ là cái dạng này vô lực. Quang Hạo nắm tay. Đã là rơi xuống hắn quyền lực. Bao trùm sở hữu đế quốc binh lính. Oanh, một tiếng vang lớn. Chấn nhỏ bị tạp ra một cái đại hố sâu. 500 cái đế quốc binh lính. Tất cả đều thành thịt vụn. Cùng hố sâu dung hợp vì nhất thể. Thần A, mụ mụ. Ta không phải đang nằm mơ đi. Hắn khẳng định là thần. Ta hiện tại đã nhiệt huyết sôi trào, sàng. Bảo A ta đã sớm tưởng đem đế quốc bọn lính đấm thành thịt vụn, chấn nhỏ các nô lệ sôi nổi đi ra. Bọn họ tuy rằng trong lòng cao hứng thật sự, nhưng vẫn là thật cẩn thận mà cùng Quang Hạo vẫn duy trì khoảng cách. Bởi vì Quang Hạo lực lượng thật sự quá mức đáng sợ. Quang Hạo vung tay một hô. Lục tinh người nghe, ta là tới cứu lục tinh thiên thần. Ta sẽ lật đổ đế quốc chính sách tàn bạo. Đem các ngươi từ nước sôi lửa bỏng giải cứu ra tới. Hơn nữa, lật đổ đế quốc lúc sau, ta sẽ đem ta năng lực truyền thụ cho các ngươi. Cái gì, hắn thật là thần. Hắn muốn lật đổ đế quốc, ta không nghe lầm đi. Thần đại nhân, hắn sẽ đem năng lực của hắn truyền thụ cho chúng ta đây về sau có phải hay không sẽ có. Hắn giống nhau cường đại nắm tay. Chấn nhỏ nô lệ đắm chìm ở thật lớn kinh hỉ bên trong. Mà lúc này, từ quặng mỏ đi ra ngàn người. Cũng sôi nổi hướng chấn nhỏ thượng nô lệ giảng đạo. Hơn nữa đem Quang Hạo ở quặng mỏ thiên thần buông xuống một màn nói sinh động như thật chứng kiến. Thần tích, lại ở đông đảo cùng tộc giảng đạo dưới. Chấn nhỏ nô lệ phát ra từ đáy lòng mà tôn sùng vị này vĩ đại thần. Không cần nửa giờ, toàn bộ chấn nhỏ. 1.500.000 nhiều người đồng thời hướng về Quang Hạo quỳ lại hành lễ. Quang Hạo làm mọi người đứng dậy, nói: chuẩn bị tốt thức ăn nước uống, chúng ta hướng hoàng cung phương hướng xuất phát, là cần tuân thần ý chỉ. Đồng bào nhóm chờ thần sắp tới giải cứu các ngươi. Mà lúc này, lục tinh hoàng cung bên trong, quản lý giả nhóm đều luống cuống. Vừa rồi đế quốc binh lính cùng Quang Hạo chiến đấu hình ảnh bị binh lính trên người tác chiến dụng cụ truyền trở về, nhìn đến chiến đấu video này đó, quản lý giả nhóm không biết nên như thế nào chiến thắng Quang Hạo. Người này quả thực chính là vô địch, bọn họ lập tức liên hệ lục tinh chân chính hoàng đế Darth Vader. Nhưng mà, căn bản liên hệ không thượng, bọn họ không biết, Darth Vader đã trở thành Quang Hạo tù binh. Liền ở chính hắn Galaxy Ba Hào bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.